Khương đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, lại nói nơi này nhưng không có cái gì hắc ám hư vô, có chỉ là những này ảnh tử, chỉ cần đạo hữu có thể đối phó bọn chúng, như vậy tất nhiên không có việc gì, chỉ hy vọng như thế. Khương Vân mang theo đủ cười, cất bước tiểu hướng về miệng hang đi đến. Ngay tại sẽ đụng chạm lấy những này ảnh tử thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, giống như là nói một mình, nhưng lại tại dùng mỗi người đều có thể nghe được thanh âm nói, cái này ảnh tử giống như không thể triệt để theo thể nội lấy ra, như vậy thời gian dài, ảnh tử liền sẽ cùng người hồn dài đến cùng một chỗ, cho đến lúc đó, coi như thật phiền toái. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới giơ chân lên, không chút do dự bước vào đông đảo ảnh tử hình thành trong hắc vụ mà hắn câu nói này. Lại là để Chiêm Cửu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm những cái kia đã đem Khương Vân thân ảnh hoàn toàn thôn phệ ảnh tử, con mắt loạn chuyển. Giờ này khắc này, Khương Vân đã không để ý tới Chiêm Cửu cảm thụ. Đặt mình vào tại như thế đông đảo ảnh tử trong vòng đây, hắn lập tức liền cảm nhận được trong đó có mấy cái ảnh tử hướng về trong cơ thể mình chui đi vào. Đối với cái này, Khương Vân không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, những này ảnh tử tại chui vào sinh trong linh thể về sau, hội sẽ bắt được mỗi cái sinh linh ở sâu trong nội tâm khắc sâu nhất ký ức, sau đó lại căn cứ những ký ức này, chế tạo ra tương ứng huyễn tượng. Giống như Khương Vân dùng phục yêu ấn, tự nhiên cũng có thể đơn giản đưa chúng nó thu phục, nhưng là bởi như vậy, những này ảnh tử chấn kinh phía dưới, liền sẽ lập tức tứ tán đào tẩu. Chính mình ngay trước Chiêm Cửu đám người mặt, hơn nữa đối với tại hoàn cảnh nơi này không biết chút nào, QNZ không có khả năng lại đi đuổi kịp những này ảnh tử, hoặc là đưa chúng nó gọi trở về. Bởi vậy, Khương Vân liền nghĩ đến biện pháp này, mặc cho những này ảnh tử đi bắt dư sâu trong nội tâm mình ký ức. Đương nhiên, bọn chúng bắt được, chỉ là chính mình muốn cho bọn chúng bắt được ký ức. Khương Vân nhắm mắt lại, chỗ sâu trong óc bắt đầu nhớ lại chính mình lần đầu gặp những này ảnh tử thời điểm. Nhất là trợ giúp Khương Ảnh thành yêu, đồng thời cuối cùng là Khương Ảnh bàn tên một màn kia màn đi qua. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là cái gì tộc đàn, nhưng là đã ngươi bản thể là ảnh tử, vậy ta tiểu vì ngươi đặt tên là ảnh. Khương Ảnh ông làm Khương Vân ký ức dừng lại tại chính mình lúc trước đối Khương Ảnh nói một câu nói kia, đồng thời, kia mấy cái thân ở trong cơ thể hắn, đang không ngừng tới lui ảnh tử, đột nhiên cùng nhau xa vào đến đứng im bên trong, mà Khương Vân trên mặt cu nở dê nổi lên một vòng mỉm cười, hắn biết rõ, kế hoạch của mình thành công. Bởi vì, giờ phút này mình có thể rõ ràng cảm giác được những này ảnh tử trên thân truyền ra một loại hưng phấn, đồng thời mang theo e ngại cùng sùng kính cảm xúc, liền như là Chiêm Cửu thể nội cái kia ảnh tử đồng dạng đó lấy. Khương Vân dùng chính mình thần thức nói cho mỗi một cái ảnh tử, giống như các ngươi có thể nghe hiểu ta, như vậy thì giúp ta đi nói cho Khương Ảnh, nói cho hắn biết, ta, Khương Vân, năm đó vì hắn ban tên người, trở về.